Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 164, móc ngược. Tuyệt sát, chương 6, Càng Hơ A Cô S Tông Sư 4/7. Trung Quốc đội phát động hai lần tiến công. Tôn Khắc đem bóng đá đá cho Ngô Hy, từ phía sau dẫn cầu quay người. Tôn Khắc chạy tới. Ngô Hy làm bộ muốn truyền bóng cho hắn, lại là gót chân một đập, bóng đá lăn hướng phía sau mình. Hôm nay trong trận đấu sẽ rất ít để lên đến trợ công chương trình đông, lần này đột nhiên chen vào. Nhạy bén mà ăn ý xông lên truy hướng bóng đá. Trung Quốc đội hậu vệ biên lần này đột nhiên để lên. Đánh Australia người một trở tay không kịp. Australia hậu vệ Davidson tranh thủ thời gian ép ra ngoài. Chương trình đông đoạt tại đối phương hậu vệ thiếp thân trước đó hoàn thành truyền bên trong. Hắn không có lựa chọn truyền cao cầu, mà là lựa chọn bóng lăn truyền bên trong. Cái này truyền bên trong dẫn tới Australia phía trước cầu môn hỗn loạn. Dạng này kề sát đất truyền bóng rất bình thường tặc. Trong cấm khu mặc kệ là tiến công cầu thủ vẫn là phòng thủ cầu thủ, chỉ cần có người đụng phải, liền có thể đối cầu môn tạo thành uy hiếp. Song phương cầu thủ phát sinh xô đẩy. Trung Quốc đội cầu thủ kiệt lực đi đủ cầu, nghĩ phải hoàn thành sút gôn. Australia cầu thủ gắt gao gánh vác Trung Quốc cầu thủ. Bọn hắn thậm chí không dám đi giải vây. Bọn hắn chỗ mong đợi là trận banh này có thể từ phía trước cầu môn an toàn thông qua. Trước điểm cao lâm tại Sainsbury quấy nhiễu hạ cũng không có đá trúng bóng đá. Hắn cùng bóng đá gặp thoáng qua. Chương trình đông cái này kề sát đất truyền bóng, phát lực có chút lớn, cầu nhanh rất nhanh, sút gôn cơ hội thoáng qua liền mất. Ở giữa Trịnh Trấn ý đồ hoàn thành sẻng bắn, nhưng là hắn cơ hồ là bị Australia cầu thủ Bresano ôm lấy. Sửng sốt không có hoàn thành ngã xuống đất chùi bóng động tác. Trịnh Trấn bên người, Trương Lâm bằng chen chân vào muốn sút gôn, bị Australia cầu thủ Longo gánh vác. Hai người trọng tâm bất ổn, trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ. Phía trước cầu môn hỗn loạn để Australia thủ môn Ryan thần sắc khẩn trương. Hắn thậm chí không cách nào bắt giữ bóng đá quỹ tích. Hắn hiện tại liền chờ mong bóng đá cứ như vậy không có người chạm đến tình huống dưới an toàn lướt qua phía trước cầu môn. Ngoài ý muốn xuất hiện, ở phía sau điểm, một Trung Quốc cầu thủ xông lên, muốn sút gôn. Australia phòng thủ cầu thủ đuổi theo sát lấy đưa chân chặn đường. Hai người cùng một chỗ đưa chân, tựa như là đồng thời đụng phải bóng đá. Bóng đá bay lên. Australia thủ môn Ryan phản ứng cấp tốc, đơn quyền đem bóng đá đánh một cái, lần này cũng không có đem bóng đá đánh xa, còn trong vùng cấm địa. Cái này khiến trong cấm khu càng thêm hỗn loạn, vùng cấm địa bên trong hỗn loạn tưng bừng. Trước máy truyền hình fan bóng đá cùng hiện trường fan bóng đá căn bản nhìn không thật cherry mặt. Tình huống lúc này, chỉ gặp kia trong đám người một đường hồng sắc thân ảnh đột nhiên thoáng hiện. Là Giang Thần Hy. Hắn nhạy cảm bắt được bóng đá điểm rơi, nhạy bén như hồ. Hắn gánh vác Australia cầu thủ Wilkinson, bộ ngực ngừng cầu, nghĩ muốn mạnh mẽ quay người, tối thiểu nhất hoàn thành nửa quay người. Dạng này có thể đến một cước nửa quay người rút bắn. Nhưng là Wilkinson kinh nghiệm rất lão đạo, mà lại thân thể cường tráng. Hắn biết tuyệt đối không thể quấn để Giang Thần Hy quay người. Hắn gắt gao gánh vác Giang Thần Hy, chính là không cho hắn quay người. Cái này khiến Giang Thần Hy nổi giận. Trên thực tế, trọng tài chính vừa rồi lần kia xử phạt làm phát bực hắn. Hắn mặc dù không có mất lý trí tiếp tục tìm trọng tài chính lý luận, nhưng là trong nội tâm phảng phất lửa giận thiêu đốt, trong lòng của hắn có cỗ lửa giận, hoặc là nói có mãnh liệt chấp niệm, nếu như có thể lợi dụng lần này đá phạt cơ hội dẫn bóng liền tốt nhất rồi. Không ai có thể ngăn cản hắn trợ giúp đội bóng dẫn bóng. không cách nào hoàn thành xoay người Giang Thần Hy. Trong lòng quyết tâm, hắn trái tay nắm chặt lấy Wilkinson thân thể, không cho hắn từ phía sau mình đưa chân đụng được banh. Nâng lên chân phải đem bóng đá lần nữa điên một chút. Bóng đá nhảy dựng lên, cơ hồ là cùng lúc đó, Giang Thần Hy thân thể đột nhiên lấy sau lưng Wilkinson bị dựa vào. Thuận thế tuột xuống, chân phải tự nhiên nâng lên, câu lên MU bàn chân, đột nhiên treo hướng phía dưới lạc bóng đá, treo ngược gâu câu, bóng đá liền như là bị lò xo đánh trúng, đột nhiên thụ lực, bay lên, bay về phía cầu môn phương hướng. Phòng thủ Giang Thần Hy Wilkinson hoàn toàn sợ ngây người. Hắn trơ mắt nhìn bóng đá bay lên, từ gương mặt của mình bên cạnh lướt qua, bay về phía sau hắn. Trong cấm khu, không ít người quay đầu nhìn về phía bóng đá. Ở trong đó bao quát Trung Quốc cầu thủ cũng bao quát Australia cầu thủ. Tất cả mọi người biểu lộ đều là khiếp sợ. Khác biệt chính là Australia người là trong lúc khiếp sợ mang theo một chút sợ hãi. Trung Quốc cầu thủ là trong lúc khiếp sợ mang theo hưng phấn chờ mong. Bóng đá tại Australia thủ môn Ryan ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú. Bay vào cầu lưới, loạn chiến bên trong, đột nhiên như thế sút gôn, mà lại là móc ngược dạng này ẩn nấp sút gôn. Thủ môn căn bản không kịp làm ra phản ứng. Đây thật là ngoài dự liệu tình huống. Chẳng ai ngờ rằng cái này đá phạt vậy mà thật tạo thành dẫn bóng. Tại thời gian này tiết điểm dẫn bóng, trong cấm khu đám người san sát, fan hâm mộ bóng đá thấy không rõ lắm. Bọn hắn chỉ có thấy được cầu lưới run rẩy. Sau đó một người xông ra đám người, huy quyền, vung tay, hò hét, chạy. Vừa mới còn tại công kích trọng tài chính chấp pháp vấn đề, có chút tâm tình sa sút Hạ Huy trong nháy mắt phục sinh. A, cầu tiến á, tiến á, tiến á. Giang Thần Hy dẫn bóng. Hat-trick, chính đang phát sinh kỳ tích. Tranh tài phút thứ 87. Trung Quốc đội dẫn bóng. Giang Thần Hy dẫn bóng. Chúng ta dẫn trước á. 3-2, 3-2, ngao ngao ngao ngao, hắn đang giống, cuồng loạn giống, vừa rồi cỡ nào biệt khuất, cỡ nào uể oải, hiện tại liền bao nhiêu phấn chấn, cỡ nào tùy tiện. Giang Thần Hy tại chạy, hắn chạy hướng về phía góc cờ điểm, vọt tới camera nơi đó, hai cánh tay hắn chấn triển khai, ngửa mặt lên trời thét dài. Càng nhiều Trung Quốc cầu thủ vọt lên, bọn hắn chạy, giống to, hò hét, vô ý thức gầm rú. Bọn hắn cũng không biết giống chính là cái gì. Đây là cảm xúc phát tiết, đây là hưng phấn phóng thích. Giang Thần Hy, Giang Thần Hy, Giang Thần Hy, hắn dẫn bóng, hat-trick, 3-2, 3-2, chúng ta giành trước, này lại là tuyệt sát sao? Này lại là tuyệt sát sao? Này lại là tuyệt sát sao? Đoạn Huyền cũng là giống khàn cả giọng, gần như nghẹn ngào. Đây là tuyệt sát, cái này liền hẳn là tuyệt sát. Hạ Huy giống nói, không ai có thể ngăn cản chúng ta. Không ai có thể ngăn cản Giang Thần Hy dẫn bóng. 3-2, chúng ta dẫn trước, Trung Quốc đội dẫn trước. Trung Quốc đội khoảng cách tứ cường vô cùng tiếp cận. Bán kết a, xảy ra chuyện gì tình huống? Bóng vào rồi, người Trung Quốc lại vượt qua điểm số. Australia sướng ngôn viên ngay cả dùng ba cái câu nghi vấn. Khiếp sợ trong lòng mở ra không thể nghi ngờ. Cứ việc ánh mắt của hắn thấy được bóng đá tại cầu trong lưới. Nhìn thấy Giang Thần Hy cùng Trung Quốc đội còn lại cầu thủ đang ăn mừng dẫn bóng. Nhưng là hắn vẫn là không dám tin tưởng một màn này. Thượng đế a, chúng ta ném cầu, chúng ta rơi ở phía sau. Đây là có chuyện gì? Sydney sân bóng đội khách nhìn trên đài. Hơn 5.000 tên Trung Quốc đội fan bóng đá bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hò hét trả lời. Hắn, Trung Quốc vạn tuế, Giang Thần Hy, vạn tuế, lớn như vậy Sydney sân thể dục. Hơn 7 vạn tên Australia người tại thời khắc này lâm vào tĩnh mịch. Chỉ có người Trung Quốc điên cuồng tiếng la. Không ít người một bên khóc, một bên nhảy, một bên khàn cả giọng đang giống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.